không biết có thể cuồng hóa lần thứ 3, đạt tới trạng thái 3 lần cuồng hóa của cuồng chiến sĩ trong truyền thuyết không? Đặc Lan Khắc Tư tỏ rõ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm vào Loretta hỏi. Nhếch miệng lộ ra nụ cười quái dị, Loretta không trả lời câu hỏi của Đặc Lan Khắc Tư mà tập trung sức chú ý vào trên người Hàn Thạc nói. Ngươi đúng là người thiếu chút nữa giết Florida. Hàn Thạc gật đầu, mỉm cười nói. Không sai, Loretta đội trưởng tìm ta không biết có gì chỉ giáo. Sẽ thảo luận chuyện làm ăn với ngươi. Nhưng trước tiên, ngươi hãy tiếp của ta một quyền. Xem ngươi có đáng giá để ta giao cửa hàng kia cho ngươi hay không. Loretta cười to một tiếng, nắm đấm to như lá bồ đề mang theo khí tức bá đạo đấm thẳng về phía đầu Hàn Thạc. Hàn Thạc có chút sửng sốt. Sau đó, phát hiện chiêu quyền đã tới trước mặt trong đó ẩn chứa một sức mạnh cuồng bạo, làm hắn cực kỳ hoảng sợ. Càng ngoài ý muốn của Hàn Thạc chính là cỗ lực lượng này ập đến mạnh mẽ, phong kín mọi đường lui của hắn. Căn bản làm cho hắn không có khả năng tránh né. Hàn Thạc lập tức tập trung sức chú ý, vận ma công đến mức cực hạn, dự định dùng sức đón đỡ một quyền này. Đại ma vương Cách Trương.